Vạn Dạ Chi Chủ, chương 155, Tinh Thần Pháp Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ lập tức Ninh Minh ánh mắt thay đổi, một cái đi nhanh phóng đi, như là dã thú cho đến phốc đoạn con mồi cổ ưng vào lúc này. Ai, nương theo lấy một đạo tiếng thở dài, một cái tóc trắng xóa lão giả đứng dậy. Hắn vốn là mắt nhìn trên lôi đài cái kia hai cái thiếu niên, sau đó nâng lên tay phải, hướng phía trên bầu trời một khỏa như lưu ly tinh thần pháp tướng, dùng sức nắm chặt. Đáng chết, lập tức Ninh Minh sắc mặt đột biến, khó có thể tiếp nhận địa nhìn về phía cái kia nằm rạp trên mặt đất tam hoàng tử. Chỉ thiếu chút nữa xa, ầm ầm, sau một khắc diêu quang tinh bộc phát ra rộng rãi đại thế, không gian chấn động từ cổ chí kim khí thức tràn ngập mà ra, làm thiên địa chịu biến sắc. Giờ khắc này, lão già kia phảng phất cùng cái kia khỏa tinh thần pháp tướng hòa thành một thể, giống như là thay thế thần minh hành tẩu ở nhân gian thần tùy tùng. Lâm Thương tiền bối, tính phòng lên, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chỗ rung động ở cái này lão già tóc bạc là được siêu quang tinh nhất mạch tam phẩm cảnh đại năng. Tinh thần sao mà khổng lồ, năng lượng sao mà vô cùng, mỗi một khỏa tinh cầu đều đủ để chiếu sáng một mảnh hắc ám sâu không? Mà tam phẩm cảnh tu sĩ trung cực át chủ bài tiếp dẫn vũ trụ bờ bên kia tinh cầu, hàng lâm pháp tướng, chiêu thức ấy đoạn thật sự là quá siêu phàm thoát tục. Cái này cũng khó trách lúc trước thiên giáp kim quan trung cái kia Bắc Nguyên tam phẩm cảnh tu sĩ, nhiễu sóng lúc sẽ khiến đại minh hầu chú ý tam phẩm cảnh tồn tại, nếu là không có cùng giai đối thủ ngăn được. Như vậy, một người diệt một quốc gia tuyệt không tại lời nói hạ. Đương nhiên, chiêu thức ấy đoạn kỳ thật cũng tồn tại phong hiểm. Dù sao tinh thần nội hạch sớm đã ô nhiễm nghiêm trọng, đó là dơ bẩn thế gian cốt tủy. Cùng lúc đó, một cái toàn thân đen kịt ám quả, vỗ cánh kinh bay lên. Thần đô trung, thiên hương phường có nhất tuyệt sắc nữ tử, đẩy ra cửa sổ, nhìn xem cái kia khỏa như lưu ly khổng lồ tinh cầu. Phá quân tinh Lâm Thương sao? Một gian mặt phố ở bên trong, một cái tay cầm cái hộp kiếm hắc y nam tử chính vùi đầu ăn mì, bỗng nhiên cũng ngừng động tác. Trên đường, từng người qua đường đều ngẩng đầu lên, trên mặt là thật sâu vẻ kính sợ. Đại Chu Vương Triều, hắc y nam tử hai mắt nhắm lại, thật đúng là trên đời này đỉnh phong tạo vật. Ngoại trừ diêu quang tinh bên ngoài, trên bầu trời còn có 10 khỏa khổng lồ tinh thần pháp tướng. Cái này ý nghĩa chỉ là lần này 4 viện thi đấu, Đại Chu Vương Triều tự lộ diện 11 cái tam phẩm cảnh đại năng. Cũng thế, miệng cọp gan thỏ mà thôi. Sau một khắc hắc y nam tử lắc đầu tiếp tục vùi đầu ăn xong rồi mặt. Oanh, cái kia khỏa như lưu ly diêu quang tinh, đột nhiên hàng lâm hạ một đạo cột sáng, mênh mông cuồn cuộn địa trùng kích tại trên lôi đài. Lập tức cả tòa lôi đài giống như là bị ngân hà chỗ vờn quanh, hào quang vô cùng sáng chói. Đáng giận, quảng cáo, Ninh Minh lập tức đứng ở tại chỗ, không thể động đậy, trên mặt không cam lòng tới cực điểm. Tại hắn đối diện, tam hoàng tử thì là hoàn toàn trái lại biểu lộ, mênh mông diêu quang tinh chi lực ở bên trong, hắn vốn là khẽ giật mình, sau đó tâm tình phức tạp. Mà bắt đầu, chính mình rõ ràng bị cái kia theo Tây Lĩnh đến tiểu tử bức cho được tiêu hao Huyền Vũ Viện 100 điểm tích lũy. Phải biết rằng, 4 viện thi đấu tiến hành đến bây giờ coi như là Thanh Long viện điểm tích lũy cũng không cao hơn 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác tinh thần cường hóa cái này một át chủ bài chỉ có thể dùng một lần. Đằng sau nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc đó, tam hoàng tử cắn răng một cái, đè xuống tạp niệm quyết định trước đem đối thủ trước mắt giải quyết hết nói sau. Lực lượng rất mạnh, sau một khắc tam hoàng tử tự cảm nhận được bản thân biến hóa. Một cổ tinh thuần diêu quang tinh chi lực tựa như dòng nước ấm giống như, lưu hợp thành nhập bản thân trong cơ thể, chữa trị lấy những cái kia tổn hại kinh mạch cũng thẩm thấu tiến vào từng cái tế bào chính giữa, một lần nữa kích phát ra cường thịnh huyết khí. Lực lượng rất mạnh, tam hoàng tử lần nữa lập lại một lần, sau đó rõ ràng lăng không đứng lên thân thể. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay, trong mắt là không che giấu được rung động, chỉ cảm thấy trong cơ thể có được phảng phất vô cùng tận chân nguyên, khả dĩ tùy ý tiêu xài. Mình tựa như là đã vượt qua bát phẩm cảnh, bước chân vào kế tiếp giai đoạn, đứng ở hoàn toàn mới độ cao. Cái này là diêu quang tinh gia trì sao? Cùng lúc đó, Trúc Vô Song bọn người cũng bị một màn này rung động ở, dù là rời đi như thế xa, bọn hắn đều cảm nhận được vẻ này lực lượng đáng sợ, nhịn không được muốn hoạt động cước bộ, lui về phía sau. Xem ra trận này 4 viện thi đấu, ai muốn thắng, nhất định phải đem tinh thần cường hóa cái này một át chủ bài mang vào cuối cùng một hồi trận đấu. Có người tại trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này, mà ngay cả Triệu Ly đều hoàn toàn mở ra đen kịt hai mắt không hề chớp mắt địa nhìn xem lôi đài. Thế nào lại là diêu quang tinh, tính phòng lên, nguyên bản đều hưng phấn đến đứng lên Ngô Minh mấy người. Loảng xoảng đem làm, một tiếng lại trở xuống trên chỗ ngồi. Diêu quang tinh, đó không phải là phá quân tinh sao? Ngô Minh lẩm bẩm nói, phá quân tinh cường hóa thân thể, đây là muốn cùng lão tư cứng đối cứng a hát. Diệu quang tinh, lại có thể coi là phá quân tinh. Tại vạn tinh sách trung thuộc về ngoại hạng tinh thần, đặc tính thập phần đơn giản. Phá quân tinh đại biểu cho dũng mãnh vô địch khả dĩ mượn lần lượt chiến đấu, không ngừng rèn luyện thân thể tiềm lực chính là một khỏa có thể. Nhất đánh bóng khí lực mệnh tinh, rất nhiều trên chiến trường tướng quân, đều là phá quân tinh nhất mạch người, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Nhất điển hình ví dụ tựu là Trấn Quan Vương, mà Huyền Vũ Viện lựa chọn Diêu Quang Tinh thì ra là phá quân tinh đến cường hóa Tam Hoàng Tử. Cái này rõ ràng là cùng với Ninh Minh lại một lần nữa đến chàng cứng đối cứng. Đúng lúc này, Ngô Minh mạnh mà cắn răng một cái, biệt khuất địa hô. Lão Tư quăng rồi, nhanh lên, những lời này lại để cho bên cạnh Triệu Cát sừng sốt một chút, sau đó chỉ có thể không cam lòng địa cúi đầu cắn chặt bờ môi. Không có biện pháp, ai bảo người ta Huyền Vũ Viện có như vậy át chủ bài. Hơn nữa còn không tiếc móc ra đối phó nhà mình lão tứ. Cảm giác khá tốt a hát, đột nhiên, Ninh Giao như có điều suy nghĩ nói. Ca ca trong tay cũng không có hơn 10 phần sao. Huyền Vũ Viện lần này tiêu hao 100 điểm tích lũy, ca ca chỉ cần quăng rồi, đối phương cho dù thắng cũng là thua lỗ nha. Bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu không có mở miệng cái cau chặt lông mày. Rất rõ ràng, trước khi Ninh Minh cùng Tam Hoàng tử đánh cho quá thảm thiết rồi, cùng với cuộc chiến sinh tử đồng dạng, thực tế Đại Chu Hoàng đế vẫn còn chú ý, trận đấu này chỉ sợ đã vượt ra khỏi tầm thường thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Quang Tinh cường hóa hiệu quả đem cái tiếp tục tại đây một hồi hợp. Đột nhiên, cái kia tam phẩm cảnh lão giả mở miệng nói. Hy vọng Tam Điện Hạ không muốn lãng phí thời gian, mau chóng giải quyết chiến đấu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trên lôi đài Tam Hoàng tử tựu quét ngang trước đây xu hướng suy tàn, ngửa đầu cười to. Ha ha ha, mênh mông tinh thần chi lực tùy ý ta đại nhanh cắn ăn. Giờ phút này Tam Hoàng tử chỉ là thanh âm đều to vô cùng, như là tiếng sấm đồng dạng, ù ù địa truyền khắp toàn trường. Oanh, sau một khắc hắn nâng lên hai tay, đánh ra một mảnh dài hẹp kim sắc hình rồng quyền ảnh, rất bàng bạc như biển uy năng, mang tất cả vận chuyển qua. Ta, Ninh Minh trạng thái sớm đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng trước khi là dựa vào địa khôi cái kia yếu ớt sự khôi phục sức khỏe mới miễn cưỡng đánh bại Tam Hoàng tử. Mà giờ khắc này, đối mặt cái kia uy thế càng tăng lên long quyền, Ninh Minh cắn chặt răng, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh đi. Oanh, bộ ngực của hắn bị long ý quyền đánh cho lõm, khang cốt đứt gãy, bay ngược mà ra đồng thời, miệng lớn thổ huyết. Lão tứ, quăng nữa à, nhanh lên, đằng sau còn có cơ hội. Tính phòng lên, Ngô Minh cuống họng đều nhanh giống phá. Quang, Ninh Minh vết thương chồng chất địa té trên mặt đất bỗng nhiên chẳng biết tại sao, mắt nhìn lầu các phương hướng. Hắn biết rõ, Đại Minh Hầu đang tại trong đó xem chính mình. Đồng thời, chính phía trước, Tam Hoàng tử toàn thân như là thiêu đốt lên chân nguyên, cái kia kiện kim y càng phát chói mắt như là mặt trời. Giống như là lần trước yến hội đồng dạng. Vạn chúng chú mục phía dưới, hắn từng bước một đi tới, ngẩng lên đầu lâu tựa như một đầu uy phong lẫm lẫm tuổi trẻ sư vương. Mà chính mình lại chật vật địa nằm dạp trên mặt đất cùng lần trước giống như đúc. Như vậy tình cảnh, lại để cho Ninh Minh trong lồng ngực như là có cái gì tại gào thét thật sự là quá mức không cam lòng. Hắn năm ngón tay cầm chặt lấy mặt đất giống như là muốn chà phá một lớp da, dựa vào địa khôi đem hết toàn lực địa hấp thu đại địa chi lực ý đồ một lần nữa đứng lên. Đến, cho ngươi cơ hội, đứng lên. Cùng lúc đó, Tam Hoàng tử cảm giác bản thân giống như là sắt thép chi thân thể có được không gì sánh kịp tự tin. Hắn bao quát trên mặt đất Ninh Minh, tràn đầy tự phụ nói. Mà bắt đầu, lại đến cùng bổn điện hạ đối với quyền. Ninh Minh không nói chuyện cái cắn nát bờ môi, hai chân đang run rẩy cường chống đứng lên. Muốn chết, lập tức Tam Hoàng tử trong mắt bắn ra ra phẫn nộ thật cũng không dùng long ý quyền, mà là dựa vào thân thể, một quyền đánh ra. Diêu Quang Tinh thì ra là phá quân tinh gia trì, một quyền này uy lực so Tam Hoàng tử bình thường toàn thịnh thời kỳ đều càng mạnh hơn nữa. Quảng cáo, Ninh Minh vừa đưa tay, tay phải đã bị đánh phi thân thể lại chung một quyền, thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Trái lại Tam Hoàng tử lại càng đánh càng dũng, từng bước ép sát một quyền đón lấy một quyền, gió táp mưa rào giống như rơi vào Ninh Minh trên người. Một màn này, lại để cho toàn trường người xem đều không nói. Đã xong, sống không nổi nữa. Nhiều cái đánh bạc cầu, lúc này đều ngồi phịch ở trên mặt đất nhân sinh mất đi quang minh. Diêu Quang Tinh, Ninh Giao bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tinh thần pháp tướng, trong con ngươi lộ ra cực độ chán ghét. Bên cạnh Ngô Minh chịu đựng tâm tình, không cam lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, lão tứ hay là không nên dừng lại ở ngoại viện a hát. Bằng không, dùng tư chất của hắn, đổi lại bất kỳ một cái nào phân viện, lúc này cũng tuyệt đối có thể đạt được một ngôi sao thần cường hóa. Ninh Giao không có mở miệng nói cái gì, cái thật sâu nhìn xem Diêu Quang Tinh pháp tướng. Không người nào biết chính là, ngày xưa, Ninh Minh cảm ngộ mệnh tinh lúc ngôi sao đầy trời, lại không một khỏa xuất hiện tại qua trước mặt của hắn. Trong lầu các, giờ phút này, Đại Minh Hầu nhìn như mặt không có sóng lan, có thể nắm chén trà tay, cũng tại âm thầm dùng sức. Cái kia chén trà có lẽ lâu đều không nhúc nhích qua, lúc này đều nhanh muốn nguội lạnh. Xem ra, Dịch Nhi cùng cái kia Tây Lĩnh thiếu niên ở giữa vấn đề xem như giải quyết. Đúng lúc này, Đại Chu Hoàng đế lại bưng lên trong tay trà sâm, có chút nhấp một miếng. Xem ra, hắn đối với tinh thần cường hóa chiêu thức ấy đoạn ngược lại là không có gì tỏ vẻ. Cũng đúng, thành đại sự người càng coi trọng chính là kết quả. Hoàng đế lại mắt nhìn Đại Minh Hầu. Người thủ hạ kia, xem ra hay là ấu trĩ điểm không nên khiêu khích Dịch Nhi mới đúng. Đằng sau ngươi nên hào hào giáo giáo hắn mới được. Nghe vậy, Đại Minh Hầu trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, xoạt, xoạt, xoạt, một cổ biển gầm giống như xôn xao âm thanh bỗng nhiên đến bốn phương tám hướng vang lên. Hoàng đế vốn là nhíu mày. Sau đó, hắn đã nhìn thấy, trên lôi đài tam hoàng tử đột nhiên chẳng biết tại sao đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, đồng tử tan rã, như là cái xác không hồn đồng dạng, phảng phất đã mất đi ý thức. Bành, đồng thời, một cái nồi đất đại nắm đấm thật địa đánh vào tam hoàng tử tuấn giật trên mặt. Nhìn xem như thế đột một tràng cảnh, Đại Chu hoàng đế ánh mắt cũng theo một quyền này, sinh ra chấn động. Cách chương.